Vợ ngốc vô cùng ngọt ngào. Chương 665, không thể hối hận nữa. Góc truyện audio.com. Nhiên Mộc Miên mỉm cười gật đầu đồng kỳ anh xác nhận lại lần nữa. Thật không? Dạ, thật mà, Nhiên Mộc Miên đáp lại. Đồng kỳ anh nói tiếp, chọn xong rồi thì không thể hối hận nữa đâu. Còn không hối hận đâu, nếu có hối hận thì cũng là Minh Tư Thành phải hối hận. Nhiên Mộc Miên vui vẻ nói, có lẽ vì nhất thời cao hứng mà quên mất việc giữ hình tượng, cô lại buộc miệng nói ra. Dù sao thì đến lúc đó nhất định anh ta sẽ nói với ông nội anh ta hủy bỏ việc liên hôn. Con quen biết với cậu ta sao? Đồng kỳ anh nghe ra được điểm khác thường. Nhiên Mộc Miên gật đầu và nói, anh ta học chung trường đại học với con, hình như lớn hơn con một khóa hay hai khóa gì đó. Đồng kỳ anh chỉ cười mà không nói gì. Sau khi xác nhận với Nhiên Mộc Miên thì ông Kỳ Anh đã báo lại tình hình cho Phó Quân Tiêu biết. Phó Quân Tiêu cũng rất bất ngờ, không ngờ con gái cưng của mình lại nghe lời như thế, hoàn toàn không giống với tác phong ngang bướng thường ngày. Trong điện thoại, Phó Quân Tiêu xác nhận lại một lần nữa. Con nhóc Mộc Miên đó thật sự đã đồng ý liên hôn rồi sao? Ừm, con bé tự chọn Minh Tư Thành, em đã hỏi con bé, nó đã chắc chắn rồi. Đồng Kỳ Anh vừa cầm điện thoại trả lời ông vừa nhìn Nhiên Mộc Miên đang ngồi xếp bằng ăn bánh táo trên ghế sofa. Em đưa điện thoại nói tiếp, cho con bé, anh đích thân hỏi nó. Phó Quân Tiêu, Đồng Kỳ Anh đáp lại, được, sau đó bà đi đến bên cạnh Nhiên Mộc Miên, đưa điện thoại của mình qua cho cô rồi nói. Điện thoại của bố con nè, Nhiên Mộc Miên thấy vậy thì vội vã thả miếng bánh táo trên tay xuống, lấy khăn giấy lau sạch ngón tay rồi cầm lấy điện thoại, nhỏng nhẻo lên tiếng. Bố tìm con sao? Nếu như con có người mà mình thích thì bố sẽ nghĩ cách khác để giải quyết chuyện này, không cần con phải hy sinh hạnh phúc của mình. Phó Quân Tiêu nói với vẻ chân thành, Nhiên Mộc Miên nhân cơ hội trêu chọc ông. Bố, nếu như con nói với bố con thích Lạc Vũ thì bố có đồng ý cho con và Lạc Vũ ở bên nhau không? Phó Quân Tiêu ngây ra một lúc rồi trả lời một câu không liên quan. Bố chỉ cảm thấy cậu ta, chấm, nếu như bố đã không đồng ý vậy thì con gả cho ai cũng được. Nhiên Mộc Miên cố tình nghịch ngợm nói, Đồng Kỳ Anh đứng bên cạnh không thể không trừng mắt với Nhiên Mộc Miên. Phó Quân Tiêu hít một hơi rồi nói tiếp, vậy con hãy thử qua lại với Lạc Vũ trước xem sao đi. Chuyện của nhà họ Minh để bổ nghĩ cách khác, giữa tập đoàn và con gái thì nói cho cùng vẫn là con gái quan trọng hơn. Đồng Kỳ Anh cảm thấy rất vui nhưng lại không hài lòng khi cô nhóc này cố ý gây khó dễ cho ông. Nhiên Mộc Miên cũng biết chừng mực cô mỉm cười và nói. Được rồi bố, con không đùa với bố nữa. Đến giờ con vẫn chưa thích ai cả. Nhưng bố à, bố cứ yên tâm đi, nếu như Minh Tư Thành biết được ông nội anh ta muốn anh ta đính hôn với con thì nhất định anh ta sẽ phản đối đến cùng. Con quen biết cậu ta sao? Phó Quân Tiêu liền cảm thấy vô cùng thắc mắc, Nhiên Mộc Miên giải thích, quen à, anh ta là đàn anh khóa trên của con mà. Là nhân vật tiếng tăm trong trường của con. Đột nhiên Phú Quận Tiêu cảm thấy hình như mình đã già thật rồi, đến cả cô nhóc này mà cũng đầu không lại. Bố cứ yên tâm đi, con sẽ tự giải quyết được chuyện này. Nhiên Mộc Miên tự tin nói, mặc dù Phó Quân Tiêu thấy băn khoăn trong lòng nhưng cuối cùng ông vẫn tôn trọng sự lựa chọn của con gái. Góc truyện audio.com, lúc Minh Tư Thành biết được người mà Nhiên Mộc Miên chọn là mình từ chỗ ông nội Minh Phúc Đạt của anh thì bất giác cảm thấy nguy hiểm. Rốt cuộc cô nhóc này đang muốn giở trò gì, đã có bạn trai rồi mà còn chọn anh làm chồng sắp cưới. Nếu như Minh Phúc Đạt đã đến thành phố Thuận Canh thì đương nhiên sẽ sống trong biệt thự riêng của Minh Tư Thành. Trước sự lựa chọn của ông nội và Nhiên Mộc Miên, Minh Tư Thành tỏ ra bất mãn, nói. Ông nội, ông không biết đâu, cái con nhóc đó đã có bạn trai rồi. Vậy sao, theo như tư liệu mà ông nội cho người điều tra được thì trước giờ Nhiên Mộc Miên chưa từng yêu đương với ai cả. Minh Phúc Đạt nói với vẻ chắc chắn, Minh Tư Thành thắc mắc nhìn Minh Phúc Đạt và nói. Chuyện này mà ông nội cũng điều tra ra được sao? Lẽ nào ông nội không biết bạn trai của Nhiên Mộc Miên là Lạc Vũ sao? Ông nội cháu chọn cháu dâu đâu phải chọn tùy tiện được đâu. Chuyện trong nhà ngoài ngõ của Nhiên Mộc Miên cũng như tất cả những mối quan hệ của con bé ông cũng đều đã cho người điều tra rõ ràng hết rồi. Cái cậu Lạc Vũ đó hả? Chắc đến 8-9 phần là Lạc Vũ và người quản lý của cậu ta, Lâm Tình, biết được Nhiên Mộc Miên là con gái của Phó Quân Tiêu nên mới lợi dụng gia cảnh của con bé để mở đường cho Lạc Vũ trong giới giải trí thôi. Minh Phúc Đạt chồng hai tay lên nhau, để lên trên cây gậy đầu rồng rồi nói rành mạch. Bây giờ nhà họ Minh có thể nhân lúc bây giờ mình mạnh để ra tay với nhà họ Phó nhưng một khi bị Phó Quân Tiêu để mắt đến thì nhất định ông sẽ thả dây dài câu cá lớn. Tập đoàn của Phó Quân Tiêu không còn nữa thì Phó Quân Tiêu vẫn còn có vốn để làm ăn lại, nhưng nhà họ Minh của họ hoạt động trong lĩnh vực quân đội và chính trị, nếu như có một người ngã xuống thì sẽ kéo theo rất nhiều người bị vạ lây. Minh Tư Thành bất mãn chau mày lại và nói, ông nội còn nói Lạc Vũ đang lợi dụng Mộc Miên, ông cũng không hơn không kém. Cách chương.